sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hamuyết. 2 năm sau, một thiếu nữ thân váy lụa dài tinh xảo màu hồng phấn. Áo khoác màu đỏ nhẹ nhàng uyển chuyển từ bên trong phiêu miểu tông đi ra. Trên tóc cắm châm ngọc thúy la, ngũ quan tinh xảo, mặt mày thanh lệ tuyệt luân. Trên mặt trắng nõn như ngọc, không trang điểm, quanh thân được bao phủ bởi một cỗ hơi thở thanh nhã xuất trần. Phảng phất như nguyệt hoa tiên tử không dính khói lửa nhân gian. Lại thêm vài phần cảm giác lạnh nhạt thanh cao không thể với tới. Tần sư thúc, hơn 10 người đệ tử trẻ tuổi thủ hộ sơn môn phiêu miểu tông trong mắt sáng ngời. Tim đập gia tốc, đồng thời hướng nàng cung kính hành lễ. Hồng y nữ tử đi ra. Đúng là Tần Lạc y luôn luôn ở trong tông môn tu luyện. 2 năm không rời khỏi tông môn, khóe môi nàng cong nhẹ, phượng mâu liễm diễm, cười hướng mọi người gật gật đầu. Sau đó tao nhã tiêu sái đi ra ngoài, nhìn bóng dáng nàng, chúng đệ tử thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trước kia mọi người đều cảm thấy Liễu Khuynh Thành bị trục xuất khỏi phiêu miểu tông có mỹ mạo nhất. Khuynh Quốc Khuynh Thành xem qua Tần Sư Thúc mới hiểu được. Liễu Khuynh Thành xinh đẹp đến mức quyến rũ diễm lệ, vừa thấy sẽ thập phần kinh diễm, nhưng không kiên nhẫn nhìn, nhìn lâu liền cảm thấy tục khí, mà Tần Sư Thúc bất đồng, mỗi một lần nhìn nàng, đều làm cho bọn họ kinh diễm không thôi, càng xem càng đẹp, đó là một loại xinh đẹp cao quý xuất phát từ trong ra ngoài. Tần Lạc Y không nhanh không chậm tiêu sái đi ra ngoài. Không được bao lâu, liền đến một phường thị quy mô lớn cách phiêu miểu tông không xa. Phường thị này dựa vào phiêu miểu tông mà kiến tạo, rất nhiều đệ tử phiêu miểu tông đem đồ vật của chính mình không dùng được lấy đến nơi này trao đổi. Đương nhiên, bởi vì đông đảo đệ tử phiêu miểu tông, nên rất nhiều đồ vật qua tay nhau. Không chỉ có đệ tử phiêu miểu tông, còn có rất nhiều tu sĩ môn phái khác, cũng đem đồ vật tới nơi này trao đổi. Bên cạnh phường thị cách đó không xa là một hàng người ẩn nấp. Nhìn đến Tần Lạc Y xuất hiện, lập tức có 3 tu sĩ trong mắt sáng ngời. Một bên không chuyển mắt nhìn nàng, một bên giả bộ tùy ý nói chuyện với nhau. Mẹ nó, giám thị 2 năm, nàng cuối cùng cũng đi ra. Nơi này cách phiêu miểu tông quá thân cận, phụ cận là tất cả đệ tử phiêu miểu tông. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chờ nàng rời đi nơi này trước rồi nói sau, ta đi thông chi những người khác, còn có Lâm trưởng lão, các ngươi lặng lẽ theo sau, đi theo nàng là được, tốt nhất đừng đánh rắn động cỏ. Một hắc y tu sĩ cầm đầu trong đó nói, vâng, 2 người khác gật đầu lên tiếng, đứng dậy, vén màn, lặng lẽ hướng tới gần Tần Lạc Y, không lộ dấu vết đi theo phía sau người nàng. Một người khác nhanh chóng ra khỏi phường thị, sau đó ngự thần hồng hướng phương xa tập bắn mà đi. Tần Lạc Y chỉ thoáng đi dạo, mua mấy loại linh thực, rất nhanh rời khỏi phường thị, ngự thần hồng, hướng tới phương hướng thông Cẩm Thành. 2 người vẫn lặng lẽ đi theo phía sau nàng, nhìn nhau, cũng ngự thần hồng đi theo. Phượng mâu Tần Lạc Y sắc bén hàm chứa lãnh ý, hừ nhẹ một tiếng. Từ sớm bên trong phường thị, nàng đã phát hiện chính mình bị theo dõi. Nàng không quay đầu, tiếp tục hướng tới phía trước bay đi. Tốc độ không nhanh, chỉ tương đương với tốc độ tu sĩ huyền phủ. Trong lòng thầm nghĩ, không biết 2 người này, đến tột cùng là ai phái ra. Là Động Thiên Phúc, hoặc là Liễu Khuynh Thành vẫn chưa từ bỏ ý định. Phái người ở bên ngoài phiêu miểu tông giám thị nàng, bế quan 1 năm 1 tháng. Nàng liền thuận lợi tấn giai đến Ngọc Phủ, tuy rằng linh lực bên trong hàn đàm, không đủ để chống đỡ nàng tiếp tục tấn giai, nhưng nàng còn tinh thạch, vô số linh quả lấy được từ bên trong băng vực cùng dưới sư hổ nhai. Thậm chí có không ít yêu đan, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đi đến huyền thiên đại lục. Tuy rằng không thể bước ra trở về, bất quá phái vô ngân cùng Mạc Hàn trở về mấy lần. Mang đến cho nàng không ít bảo vật tu luyện, dựa vào linh lực trong thiên tài địa bảo, tu vi tiếp tục một đường tăng lên, dùng thời gian gần 1 năm, tu luyện đến Ngọc Phủ lục giai. Tốc độ tu luyện của nàng nhanh như vậy, trừ bỏ vài vị trưởng lão còn có La Sư Tổ, sư phụ của nàng lúc trước ở trong tông môn Phát Hạ Tâm Ma Thệ. Không có bất luận kẻ nào biết, tu vi càng cao, yêu cầu linh lực tấn giai càng nhiều. Đến bây giờ mỗi lần tấn một giai, linh lực cần thiết có thể coi là khủng bố. Tinh thạch, đan dược, thậm chí linh thực trong vòng tay không gian, đã dùng hết hơn phân nửa. Còn lại, nàng giản lược thô sơ phỏng đoán một phen, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nàng tu luyện đến Ngọc Phủ Bát. Cửu giai, bất quá hiện tại nàng không chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện. 2 tháng trước, yêu thú trong hải lý Bồng Lai Tiên Đảo có dị động. Rất nhiều yêu thú nóng nảy lên, không còn an phận ở nơi biển sâu. Một đoàn lại một đoàn hướng về Bồng Lai Tiên Đảo mà đến. Có không ít tu sĩ bị yêu thú cường đại tập kích. Thương vong thảm trọng, đây là dấu hiệu bộc phát yêu thú triều. Thư tịch trên Bồng Lai Tiên Đảo ghi lại, cách mấy trăm năm hoặc là ngàn năm, sẽ bùng nổ yêu thú triều. Yêu thú cùng hành động, cực có thứ tự đánh lên Bồng Lai Tiên Đảo, chỉ vì đoạt lấy các loại tài nguyên tu luyện chân quý trên đảo. Giết chết tu sĩ nhân loại, cướp đi phủ đệ tu sĩ nhân loại, còn có linh đan, linh thực, mà phường thị, cửa hàng đan dược, thạch phường, cửa hàng linh thực, là chỗ trọng điểm chúng nó muốn cướp sạch. Đương nhiên, ngay cả đại tông môn, cũng sẽ bị cướp sạch hoàn toàn. Mỗi một lần bùng nổ yêu thú triều, đều đối với tiên đảo tạo thành tổn thất thật lớn. Không ngừng đối kháng yêu thú triều trong đại chiến. Chúng tu sĩ trên tiên đảo sớm ý thức được, muốn đối kháng chúng nó, nhất định phải đoàn kết nhất trí, đem chúng nó đánh chạy về biển sâu, nếu không phiến đại lục này sẽ bị huyết tẩy. Vô số năm qua, đối mặt với mấy trăm năm đến hơn 1000 năm sẽ bùng nổ yêu thú triều một lần. Chúng tu sĩ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, càng tu kiến rất nhiều phòng tụ kiên cố cùng công cuộc phòng ngự. Thời điểm phát hiện yêu thú triều có quy mô nhỏ bắt đầu bùng nổ. Tu sĩ bên trong các đại tông môn, còn có tán tu bắt đầu hướng bờ biển tập kết. Từ phía Bồng Lai Tiên Đảo là hải lý, phương hướng tây bắc là Huyền Thiên Đại Lục. Cách Huyền Thiên Đại Lục một đạo khe sâu thật lớn, chỉ là khe sâu kia tuy lớn, bởi vì địa thế thiên nhiên hiểm trở, cũng không có lợi cho yêu thú quy mô lớn tiến công. Mỗi lần yêu thú triều bộc phát, đều theo phương hướng đông nam kiếm một cửa đột phá khẩu. Phiêu Miểu Tông thân là đệ nhất tông môn Bồng Lai Tiên Đảo. Mỗi lần yêu thú triều bộc phát, đều đi đến phía đông Thông Cẩm Thành, mà Động Thiên Phúc phía nam, vốn là địa phương yêu thú vô cùng có khả năng công kích lên. Nên mỗi lần đều trấn thủ ở phía nam, phía đông Thông Cẩm Thành lấy Phiêu Miểu Tông cầm đầu, phía nam lấy Động Thiên Phúc cầm đầu. Thái Hạo Môn, Thái Nhất Tông, Trích Nguyệt Cung, giao trì chờ tông môn thực lực cường đại, sẽ căn cứ thực lực, chia đều ở Thông Cẩm Thành cùng Động Thiên Phúc, mà tán tu cùng môn phái nhỏ thực lực không mạnh khác. Muốn đóng giữ ở nơi nào, có thể tự do lựa chọn. Yêu thú triều bùng nổ, đối với Bồng Lai Tiên Đảo mà nói, đây là một tai nạn, cũng là một kỳ ngộ khó có được, bởi vì rất nhiều tu sĩ không cần đi hải lý nguy hiểm khó lường, cũng có thể liên thủ chém giết yêu thú, chiếm được yêu đan linh lực dư thừa. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều bắt lấy cơ hội này, tận dụng khả năng đạt được càng nhiều yêu đan, cung cấp cho ngày sau tu luyện. Từ 2 tháng trước, thời điểm yêu thú triều bắt đầu bùng nổ quy mô nhỏ, đại trận hộ sơn Phiêu Miểu Tông còn có các đại tông môn khác đã mở ra. Trừ bỏ lưu lại cường giả quan trong trấn thủ tông môn, còn có một ít đệ tử tu vi rất thấp, không tu luyện ra phủ đệ ở trong tông môn, chúng tu sĩ còn lại đều đi tham chiến. Lúc ấy Tần Lạc Y tu luyện đến thời điểm mấu chốt, La Sư Tổ, các trưởng môn rời đi, đều không kinh động nàng. Hiện tại Quách trưởng lão cùng Giang trưởng lão tọa trấn trong tông môn. Tất cả trưởng lão Phiêu Miểu Tông còn lại đều đến trấn thủ Thông Cẩm Thành. Hơn 3 năm, Ổ Sơn Sư Thúc vẫn chưa trở về. Còn có Giản Ngọc Diễn. Nếu không phải linh hồn Ngọc Giản của bọn họ ở lại tông môn bình yên vô sự, nàng sẽ lo lắng bọn họ có phải gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Hai năm trước đại sư huynh cùng nhị sư huynh tiến đến huyền thiên đại lục. Vẫn không thể bước ra trở về. Cho dù vô ngân cùng Mạc Hàn vẫn chưa nói. Nhưng nàng biết tình huống nhị sư huynh nơi đó tất nhiên thập phần ác liệt. Mới làm cho bọn họ không thoát thân được. Hai sư huynh không ở, nàng thân là đệ tử quan môn của sư phụ. Gặp phải đại chiến như thế, tự nhiên không thể tiếp tục ẩn trong tông môn một lòng một dạ bế quan tu luyện. Giết yêu thú, đối với nàng cũng là một cơ hội, có thể rèn luyện năng lực tác chiến một phen, lại có thể tích lũy yêu đan, về sau dùng để tu luyện. Dư Quang khóe mắt liếc nhìn phía sau một cái, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng cười lạnh ra tiếng. Xem ra dọc đường nàng đi Thông Cẩm Thành, sẽ thập phần náo nhiệt, bất quá người phía sau không động thủ, nàng cũng không vạch trần, tiếp tục không nhanh không chậm bay về phía trước, trời gần hoàng hôn, nàng không đi tiếp, cũng không trụ trong khách điếm, mà dựng một lều trại trên đỉnh núi. Nửa đêm, trên đỉnh núi đột nhiên nhiều thêm mấy người, cùng hai người nguyên bản đi theo phía sau nàng hội hợp. Lặng lẽ hướng chỗ nàng trụ vây quanh, Tần Lạc Y đang ở trong lều trại đả tọa đột nhiên mở mắt. Ánh sáng lạnh trong mắt lóe ra, nàng ở trong những người đó nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Là nữ tử ngày xưa ở Duyệt Lai Lâu, đi theo bên cạnh Tề Vân cùng Mộ Dung Tuyệt của Động Thiên Phúc. Suy, một đạo quang mang khủng bố hiện lên, thẳng hướng lều trại nàng trụ bắn nhanh mà đến, lều trại nháy mắt bị xé rách. Không ai đi ra, người động thủ là một thanh y nam tử trẻ tuổi. Tuy rằng diện mạo không thể nói tuấn giật, nhưng rất thanh tú, chỉ là thần sắc mang theo một tia âm lãnh. Hắn lạnh mặt tiêu sái đi qua, nhìn đến cái chăn tây hồ thủy sắc bên trong hơi hơi phồng ra. Một vật bên trong cuộn tròn, trên tay hắn vừa động, cỗ linh lực cường đại đánh ra. Cái chăn đột nhiên bị cuốn bay đi, là cái gối đầu bị đặt bên trong. Như thế nào lại không có người? Thanh y nam tử biến sắc, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chung quanh, vì khẩn trương mà sống lưng trở nên cứng ngắc, những người khác cũng nhanh chóng nhìn chung quanh, vẻ mặt kinh nghi bất định. Chúng ta tận mắt nhìn đến nàng đi vào. Hai gã tu sĩ vẫn đi theo Tần Lạc Y, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Khẳng định nàng đã sớm phát hiện các ngươi theo dõi. Thanh y nam tử hiển nhiên là người dẫn đầu những người này. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân này rất giảo hoạt, mọi người tách ra tìm, hôm nay nhất định phải tìm được nàng, vì Tiêu Thiên sư huynh bọn họ báo thù. Tần Lạc Y tao nhã đứng trên cây đại thụ cách đó không xa. Tán lá cây xum xuê che lại thân ảnh nàng, lạnh lùng nhìn vẻ mặt mấy người phía dưới cảnh giác, không ngừng tìm kiếm chính mình. Khóe môi gợi lên một chút ý cười trào phúng, sau đó từ trên cây nhảy xuống. Các ngươi đang tìm ta sao? Thân ảnh hồng phấn, ở dưới ánh trăng chiếu xuống, có vẻ càng thêm tuyệt mỹ. Khóe môi nàng gợi lên tươi cười, mâu quang liễm diễm, một đôi con ngươi thủy quang lưu chuyển, xinh đẹp khiến cho người ta tim đập nhanh. Đám người thanh y nam tử nghe tiếng, đồng thời quay đầu, nhìn Tần Lạc Y lúc này xinh đẹp như lây dính yêu khí yêu tinh. Phút chốc ngẩn ra, hoảng hốt đến mức chính mình đều quên mất mục đích hiện tại. Ngay cả nữ tử kia, cũng có chút thất thần, ý cười trên khóe môi Tần Lạc Y càng đậm, trong phượng mâu lộ ra một cỗ sát khí. Trong lòng đám người thanh y nam tử căng thẳng, đột nhiên hô hấp trở nên khó khăn, cuối cùng hồi thần, nhíu chặt mi tâm. Khóe mắt sinh ra ba phần tà khí, lạnh lùng quát, Tần Lạc Y, lá gan người thật lớn, cư nhiên còn dám xuất hiện nạp mệnh đi, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Tần Lạc Y nhìn thoáng qua trăng tròn trên trời, cười khẽ, có lẽ ngày này năm sau là ngày giỗ, bất quá khẳng định không phải của ta, mà là các ngươi, cư nhiên chết đến nơi còn võ mồm. Một gã bạch y nam tử trong đó hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp triệu ra phủ đệ, quang mang huyền sắc chiếu sáng nửa phía chân trời, hung hăng công kích Tần Lạc Y, muốn một chiêu đem nàng giết chết. Để tránh đêm dài lắm mộng, bị hai dị thú của nàng tìm đến, tu sĩ huyền phủ sao? Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, hừ hừ nhẹ một tiếng, thân thể vừa động, nhanh chóng nghênh đón, nàng không hề dùng phủ đệ lực, bàn tay mềm vừa động, linh lực trong thiên địa mãnh liệt lên, hướng tới bạch y nam tử hung hăng bổ tới. Hiện tại nàng là tu sĩ ngọc phủ, lại là tu sĩ ngọc phủ lục giai, một tu sĩ huyền phủ nho nhỏ, căn bản không đặt trong mắt, cho dù không dùng phủ đệ lực, linh lực cường đại cũng đủ đem phủ đệ của hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. A, tên bạch y nam tử kêu sợ hãi một tiếng, không thể tin nhìn nàng, người bên cạnh mắt thấy không thích hợp, nhìn nhau, vây quanh cùng lên, sớm nên cùng tiến lên. Tần Lạc Y cười khẽ, thanh âm như chuông bạc thanh thúy dễ nghe, ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ êm tai. Thân thể vừa động, lợi dụng tốc độ vô cùng quỷ dị, hướng tới bạch y nam tử vừa rồi công kích chính mình trước. Sắc mặt bạch y nam tử đại biến, vội vàng lui về phía sau, nhanh chóng triệu hồi huyền phủ hộ thân. Tuy rằng động tác hắn rất nhanh, nhưng không theo kịp Tần Lạc Y. Một trưởng của nàng nhẹ nhàng chém ra, bạch y nam tử đã bị đánh thật mạnh ra ngoài, bay xa mấy chục thước, chặn ngang đâm đổ vô số cây đại thụ, mới cuồng phun máu tươi ngã xuống mặt đất, không còn hơi thở, nàng giết Lý sư huynh. Mọi người phía sau giống giận, thần sắc khiếp sợ không thôi, không dám tiếp tục khinh thường, tất cả các loại pháp khí phủ đệ đều hướng tới Tần Lạc Y đánh qua. Tần Lạc Y trở lại, phượng mâu lạnh lẽo, váy dài bị gió thổi bay, phiêu nhiên như tiên tử, còn lại 7 người, 3 gã tu sĩ huyền phủ, 4 gã tu sĩ thanh phủ, dựa vào hơi thở trên phủ đệ, rõ ràng đều là tu sĩ thanh phủ sơ giai mà thôi. Khóe môi cười lạnh, vẻ mặt châm chọc, ý niệm vừa động, muốn triệu ngọc phủ ra, đột nhiên cảm giác được không trung nơi xa linh lực sóng gió nổi lên. Có người tới gần nơi này, hơn nữa tu vi còn không yếu. Trong chớp nhoáng, dưới chân nàng vừa động, không triệu ngọc phủ ra, mà không ngừng né tránh 7 người liên thủ công kích, muốn nhìn một chút người tới gần là ai. Nếu là người động thiên phúc, vừa lúc đem hắn dụ lại đây một lưới bắt hết, đỡ phải phiền toái sau này. Một lát sau, một hắc y nữ tử trẻ tuổi, khuôn mặt trứng ngỗng, diện mạo thanh tú mang theo một tia anh khí, đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng chắn trước mặt nàng. Cây trường tiên chém ra, trực tiếp đem một tòa huyền phủ đánh nát, sau đó lại bay nhẹ lên, tiếp tục đánh trường tiên ra. Chỉ nghe mấy đạo tiếng vang ba, ba, ba, vài tòa phủ đệ tản ra hơi thở khủng bố bị đánh tan. Có mấy người tu vi thấp, thậm chí bị đánh lên người, trong miệng trào ra máu tươi, hay cho một cô nương mạnh mẽ. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn hắc y nữ tử, một roi có thể đem phủ đệ đán tan, tu vi hắc y nữ tử này chỉ sợ sẽ không thấp hơn so với nàng. Hắc y nữ tử một tay chống nạnh, trên cao nhìn xuống đám người bị roi đánh xuống chạy trốn khắp nơi, khóe môi gợi lên cười lạnh, một đám bại hoại cư nhiên nửa đêm liên thủ khi dễ một cô nương. Ta ghét nhất loại xúc sinh như vậy. Trường tiên trên tay đánh xuống càng mạnh, đám người động thiên phúc thấy không ổn, nhìn nhau, cổ họng không phát ra một tiếng, đột nhiên hướng tới phương xa lao đi. Tần Lạc Y là đệ tử Phiêu Miểu Tông, bọn họ là người động thiên phúc, nữ tử này không biết từ nơi nào chui ra, vừa thấy liền biết đây là nhân vật lợi hại. Nếu phát hiện động thiên phúc bọn họ tìm Phiêu Miểu Tông gây phiền toái hơn nữa ở thời điểm yêu thú triều bộc phát. Để truyền ra ngoài thì động thiên phúc bọn họ tất nhiên sẽ bị chọc vào cột sống. Ba, ba, hắc y nữ tử đuổi sát mà lên, không ngừng huy động trường tiên lóe ra ngân quang, hướng về phía bọn họ đuổi theo, đem vài tên tu sĩ thanh phủ trong đó đánh trọng thương. Bất quá không lấy tính mạng của bọn hắn. Sau một lát, mặc cho bọn hắn đào tẩu, nếu không muốn bọn họ tìm đến ngươi, ngươi cũng nên rời khỏi nơi này sớm đi, cưỡng chế người động thiên phúc rời đi. Hắc y nữ tử thu hồi trường tiên, hướng tới Tần Lạc Y ném lại một câu, đầu cũng không quay lại, như lúc xuất hiện, rất nhanh biến mất, thậm chí lời nói cảm tạ, Tần Lạc Y cũng không kịp nói một câu, không khỏi lắc đầu bật cười. Trở lại nhìn lều trại bị đánh loạn thất bát tao, cũng không thu thập, mặc nó ở tại chỗ. Không nhanh không chậm ngự hồng mà đi. Huyền Thiên Đại Lục, Long Ngọc Thành, một chiếc xe ngựa quý giá tử sắc từ phương xa phi nhanh đến. Khi vào cửa thành cũng không dừng lại, thủ vệ cửa thành thần thái cung kính lui qua một bên. Xe ngựa này so với xe ngựa bình thường lớn hơn rất nhiều. 8 con bạch mã uy vũ mạnh mẽ, cả người màu trắng, không có một chút tạp sắc kéo xe. Nam tử mặc thân hắc y đánh xe, vẻ mặt lạnh lẽo, toàn thân tản ra một cỗ hơi thở cực kỳ cường đại. Ở phía sau xe ngựa, có 4 gã nam tử đồng dạng thân hắc y cưỡi ngựa đi theo. Là xe ngựa Đoan Mộc Nhị công tử, người đi trên đường lớn trong mắt sáng ngời, ánh mắt kính sợ, đều tránh lui ra, để cho xe ngựa đi thông qua trước. Tỷ tỷ, đệ muốn mứt quả, một tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài khoảng 4-5 tuổi, đột nhiên từ bên trong khách điếm vọt ra, căn bản không nhìn đến xe ngựa, hướng về phía lão nhân tay cầm mứt quả đối diện chạy tới. Cười khanh khách không ngừng, lão giả bán mứt quả đứng ở phố đối diện, nhìn tiểu nam hài chạy ra, cùng mọi người trên đường không khỏi kinh hô ra tiếng. Xe ngựa càng ngày càng gần, mắt thấy sẽ đánh vào trên người tiểu nam hài, đột nhiên một phần y nữ tử từ bên trong khách điếm lao ra. Thần sắc kinh hoàng kêu lên, đệ đệ cẩn thận, bất chấp xe ngựa sắp đụng vào chính mình, nàng tiến lên ôm lấy đệ đệ. Đúng lúc này, xe ngựa đã phi nhanh đến trước mặt các nàng, sắc mặt phần y nữ tử trắng bệch, tránh cũng không thể tránh, chỉ phải gắt gao từ từ nhắm hai mắt, một bộ dáng mặc cho số phận. 8 con ngựa hí dài một tiếng, vó trước giơ cao lên, đồng thời ngừng lại, hoa, tiểu nam hài nhìn vó ngựa giơ lên cao, lúc này mới phản ứng lại, sợ hãi mở miệng khóc lớn lên, phần y nữ tử gắt gao ôm hắn, sắc mặt trắng bệch rốt cục khôi phục một chút huyết sắc. Quay đầu hướng về phía nam tử đánh xe khẽ kêu lên. Ngươi đánh xe như thế nào vậy? Thiếu chút nữa đụng phải đệ đệ ta. Nếu đệ đệ ta xảy ra chuyện không hay, ta nhất định cho ngươi chôn cùng. Mọi người vây xem chung quanh đổ hút một ngụm lãnh khí. Đây là cô nương nơi nào? Lá gan thật lớn, chẳng lẽ nàng không biết đây là xe ngựa Đoan Mộc Nhị công tử? Long Ngọc Thành lệ thuộc Đoan Mộc gia. Hắc y nam tử đánh xe ngồi trên xe ngựa, lạnh lùng nhìn nàng, trông kỹ đệ đệ ngươi đi, đừng để cho hắn chạy loạn. Đệ đệ của ta chạy loạn, phần y nữ tử gắt gao ôm tiểu nam hài vẫn đang khóc lớn trong lòng. Phượng mâu phút chốc trừng lớn, rõ ràng là ngươi không đúng, cư nhiên ở trên đường lớn đông người qua lại phóng xe ngựa chạy như điên. Nàng cư nhiên dám răn dạy người của Đoan Mộc Nhị công tử như thế, đám người vây xem đều vì nàng đổ mồ hôi. Tống Thanh, sao lại thế này? Trong xe ngựa truyền đến câu hỏi thản nhiên, trầm thấp mang theo tư tính. Hắc y nam tử đột nhiên từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi tới cửa sổ xe ngựa, có một tiểu nam hài, vừa rồi chạy trên đường lớn, thiếu chút nữa bị ngựa đạp trúng. Phần y nữ tử giật mình, cho dù không nhìn thấy người, chỉ nghe thấy thanh âm, nàng liền cảm thấy tim đập hơi hơi gia tốc. Màn xe tử sắc bị vén lên, một đạo thân ảnh thân hình cao ngất từ trong xe ngựa đi ra. Là một nam tử cực trẻ tuổi, cẩm bào huyền sắc, cổ tay áo dùng sợi tơ màu bạc thêu ám văn hoa mỹ. Ngũ quan tuấn rất hoàn mỹ không thể bắt bẻ, giống như kiệt tác trời cao điêu luyện, vạt áo tung bay, ngọc thụ lâm phong, phong thái lỗi lạc, phượng mâu phần y nữ tử sáng ngời, ánh mắt nhìn hắn sáng quắc sinh huy, tim đập cực nhanh, giống như muốn nhảy ra ngoài, trên mặt hơi hơi nóng lên. Đoan Mộc Trường Anh nhìn ánh mắt của nàng, trong mắt cũng sáng ngời, ở trên mặt nàng dạo qua một vòng, phút chốc tối sầm xuống, ánh mắt thực giống nữ nhân kia cũng từng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn bất quá. Ở thời điểm hắn không bố trí phòng vệ nhất, hung hăng đâm hắn một đao, cánh tay nâng nhẹ, lơ đãng đặt trên bụng, miệng vết thương nơi đó đã sớm khôi phục. Bất quá để lại một vết sẹo xấu xí dài một tấc. Xuất ra viên đan dược, hắn đi đến bên cạnh phần y nữ tử, đem đan dược đưa cho nàng, cô nương, đệ đệ ngươi bị kinh hách, viên đan dược này ninh thần tĩnh khí, ngươi cho hắn ăn vào, giúp hắn bình ổn lại. Phần y nữ tử kinh ngạc tiếp nhận, hương khí đan dược nồng đậm, vừa thấy liền biết không phải vật phàm, còn chưa ăn đan dược, đệ đệ nàng không còn khóc, tò mò nhìn Đoan Mộc Trường Anh. Đoan Mộc Trường Anh cười sờ đầu hắn, sau đó lại xoay người nói với Tống Thanh, về sau ở trên đường lớn, nhớ rõ thả chậm tốc độ. Vâng, Tống Thanh cung kính nói. Đoan Mộc Trường Anh liếc nhìn phần y nữ tử một cái. Nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, trong mắt có ám quang mãnh liệt, lập tức xoay người lên xe ngựa, thần sắc phần y nữ tử buồn bã nhìn mảnh xe ngựa bị thả xuống dưới. Tư Mã Ngọc ngồi trên lưng ngựa giục ngựa tiến lên, lập tức nhảy xuống, cung kính đứng bên cạnh xe ngựa hắn. Bên kia có tin tức truyền tới sao? Thanh âm Đoan Mộc Trường Anh thực lạnh nhạt, cũng rất nhẹ, mang theo một tia áp lực thản nhiên. Mâu quang Tư Mã Ngọc lóe sáng, sau đó mở miệng nói. Nàng đã xuất quan, đi Thông Cẩm Thành, cách Trương.